Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Hai người đàn bà. Cho đến lúc này, sự đối lập dựa trên tình cảm nhưng còn dựa trên cả sự vật. Ở Pháp, xa qua là thuật ngữ dành cho đàn ông. Sự tái hiện tư tưởng của họ là thi vị đặc thù của họ. Đàn ông khắc họa tính cách và cho tình nhân cái giá của từng hành động chăm sóc và soi sáng quanh ta. Ý tưởng thống trị của một người được yêu như sự xa hoa kiểu Anh. Tinh chi đã quyến rũ tôi rất tinh tế là cơ chế mà phu nhân Dudley chỉ đưa bà vào đó. Nó từ chỗ đông người mà tới, sự xa hoa đó đã được mua chuộc. Hàng ngàn sự chăm chút mơn trớn ở Closewood dưới mắt Araben là chuyên làm của bọn đầy tớ. Mỗi tên đầy tớ phải có bổn phận và chuyên môn riêng. Chọn những gia nhân giỏi nhất là chuyện của người quản gia, như là chuyện ngựa nghéo vậy. Người đàn bà đó không gắn bó với gia nhân, người đắc lực nhất mà chết đi thì bà cũng không thèm để ý. Chỉ cần có tiền là có thể tìm người khác thay thế được. Còn về chuyện trước mắt, chưa bao giờ tôi thấy bà nhỏ một giọt lệ cho bất hạnh của kẻ khác. Thậm chí bà ích kỷ một cách ngây thơ là phải cười nữa kìa. Những tấm vải đó của bà lớn đã phủ lên bản chất đồng thao này. Còn em mê xinh xắn, buổi tối hay cuộn tròn trên thảm làm rung lục lạc trong cơn điên tình tứ, đã nối kết nhanh chóng một thanh niên với người đàn bà Anh vô cảm và khắt khe. Cho nên tôi phát hiện ra cội nguồn khiến tôi mất đi hạt giống và sẽ không cho vụ thu hoạch nào. Phu nhân de Mortsauf đã hiểu thấu bản chất đó qua một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng. Tôi nhớ những lời tiên tri của nàng: Henriette có lý trong mọi chuyện. Tình yêu của Araben trở nên không còn chịu nổi với tôi. Từ đó tôi chú ý rằng những người đàn bà cưỡi ngựa giỏi rất ít dịu dàng âu yếm. Như các nữ kỵ binh Amazon, họ thiếu một bầu vú và trái tim họ đã rặn lại ở một chỗ nào đó. Lúc tôi bắt đầu cảm nhận cái ách nặng nề này, khiến thể xác và tâm hồn tôi mệt mỏi. Vào lúc tôi hiểu rõ rằng tình cảm chân thật sẽ mang lại chất thánh thiện cho tình yêu. Lúc tôi trĩu nặng vì nhớ kỷ niệm Closewood và hít thở được, dù xa xăm, hương thơm của những đóa hồng, hơi ấm ở những hàng hiên khi nghe quả mi hót trong giây phút kinh khiếp mà tôi chợt thấy lớp đá sỏi của dòng thác dưới làng nước cạn. Tôi nhận được một nhạc đanh vẫn còn vang vọng trong đời, và cứ mỗi giờ trôi qua thì nó vọng lại dư âm. Tôi làm việc trong văn phòng đức vua. Ngài phải ra ngoài lúc 4 giờ. Công tước de Lenoncourt đang đi công tác. Khi thấy ông vào, nhà vua hỏi ông về tin tức của nữ bá tước. Tôi vội ngẩng đầu lên đầy ý nghĩa. Nhà vua sốc vì cử động này, liếc nhìn tôi trước khi nói ra những chữ cứng rắn mà ngài rất biết cách nói. Tâu bệ hạ, con gái tội nghiệp của thần đang hấp hối, công tước trả lời. Nhà vua có thể ra ân cho thần được nghỉ không? Tôi nói, mắt đẫm lệ, bất cần một cơn giận sốc nổ ra. Chạy đi, được ông. Ngài đáp lời tôi và mỉm cười đặt sự chăm chọc trong mỗi chữ và miễn trách cứ tôi vì ngài có trí tuệ. Là triều thần mẫn cán hơn là làm cha, công tước không xin nghỉ và lên xe của vua để tháp tùng ngài. Tôi điên hay không từ giá phu nhân Dudley, mai thai đã ra ngoài và tôi riết rằng tôi đi công cán cho nhà vua. Ở Qua de Bernay, tôi gặp hoàng thượng từ Verrières trở về khi nhận một bó hoa mà ngài để rơi dưới chân. Đức vua liếc nhìn tôi đầy vẻ mai mỉa, dương giả, nặng trĩu và xấu xa, dường như nói với tôi: nhờ người muôn là ai đó trong chính trị, hãy quay lại, đừng vui đùa mà cãi cọ dài dòng với những người chết. Công tước buồn bã ra dấu bằng tay cho tôi. Hai cỗ xe rình rang do 8 ngựa kéo của các đại ta mặc quân phục mã vàng, đoàn hậu tống và những cơn gió lốc tung bụi mù nhanh chóng đi qua trong tiếng reo đức vua vạn tuế. Dường như triều đình đã dẫm lên tấm thân của phu nhân de Mortsauf với vẻ vô cảm mà tự nhiên đã chứng tỏ về các tai họa của chúng ta. Dù là người rất tốt, công tước sắc sẽ chơi bài whist với đức ông sau khi đức vua ngủ. Còn nữ công tước, từ lâu bà đã đánh con gái bằng cú đánh đầu tiên khi chỉ mình bà ta nói đến phu nhân Dudley. Hành trình nhanh chóng của tôi như một giấc mơ, nhưng là giấc mơ của một tay chơi bạc phá sản. Tôi tuyệt vọng vì không hề nhận được tin được cha rửa tội lẽ nào khắt khe đến mức cấm tôi đến Grosswood sao? Tôi kết tội Madeleine, Jack, cha Domini, mọi người cho đến ông De Mortsoff. Bên kia tua đổ ra cầu Saint-Sauveur để xuống con đường bên bờ. Toàn cây thủy dương dẫn đến Ponche mà tôi rất ngưỡng mộ. Khi tôi chạy đi tìm thiêu phủ chưa quen, tôi gặp ông Oise. Ông đoán rằng tôi đến Grosswood. Tôi đoán rằng ông vừa từ ở đó về. Hai chúng tôi dừng xe và bước xuống. Tôi thì đã hỏi tin và ông để cung cấp tin. Này, phu nhân De Mortsoff thế nào? Tôi lo rằng ông sẽ không còn gặp bà còn sống. Ông trả lời tôi, bà hấp hối vì một cái chết kinh khủng, bà chết dần vì đói lá. Khi bà cho gọi tôi vào tháng trước, không có khả năng y học nào có thể chống lại căn bệnh. Bà có những triệu chứng mà ông De Mortsoff chắc sẽ mô tả cho ông, vì ông cho rằng mình cũng cảm thấy vậy. Nữ bác tư phu nhân không phải bị sôi loạn thoáng qua do phản ứng thuốc, để rồi tình trạng cải thiện hơn, hoặc là một cơn đau bộc phát để rồi sự rối loạn đỡ dần. Không bệnh nào xảy ra khi khoa học thành vô ích. Đó là hậu quả của nỗi buồn phiền không chữa được, như một vết thương chết người là hậu quả của nhát dao găm. Tổn thương đó là do một cơ quan không còn hoạt động nữa, mà cơ quan đó rất cần thiết để duy trì sự sống như tim. Nỗi phiền muộn như nhát dao. Ông đừng lầm lẫn, phu nhân De Mortsoff chết vì một nỗi buồn phiền nào đó mà chưa ai biết. Chưa ai biết, tôi nói, các con của bà không bị bệnh chứ? Không, ông nói với tôi và nhìn tôi đầy ý nghĩa. Và từ khi bà bệnh nặng, ông De Mortsoff không còn giày dò bà nữa. Tôi không giúp ích được gì. Có ông De Landazé là đủ, không còn phương thuốc gì. Và các cơn đau thật khủng khiếp, giàu có, trẻ đẹp, lại chết gầy gò, già đi vì đói, vì bà chết đói. Từ nhiều ngày, dạ dày như đóng kín, dứt bỏ hết thức ăn dù là dưới dạng nào. Ông Orange siết tay tôi, và tôi đáp trả ông gần như hỏi tôi bằng một cử chỉ kính trọng. Càng đảm lên thưa ông nói dần ngước mắt lên trời. Câu nói của ông biểu lộ lòng trắc ẩn vì những phiền muộn mà ông nghĩ rằng chia sẻ với tôi. Ông không ngờ được rằng lưỡi dao tẩm thuốc độc của lời nói ấy đã tổn thương tôi như mũi tên xuyên thẳng vào tim. Tôi vội lên xe và hứa trọng thưởng cho người đánh xe ngựa trạm nếu tôi đến kịp lúc. Dù nôn nóng, tôi nghĩ rằng mình chỉ mất vài phút vì tôi chìm ngập trong những suy nghĩ đắng cay dồn ép trong hồn. Nàng chết dần vì đau buồn và các con nàng khỏe mạnh. Nàng chân chết dần vì tôi. Lương tâm đầy đe dọa của tôi phát ra lời chất vấn gian dẫm suốt đời và cả ở thế giới bên kia. Công lý của con người yếu ớt và bất lực, nó chỉ trả thù những hành vi rõ ràng. Tại sao cái chết và nỗi nhục nhã dành cho kẻ sát nhân giết người trong chớp mắt lại đến bất ngờ trong giấc ngủ đầy độ lượng và ru ngủ ta mãi mãi? Hay tấn công bất ngờ mà tránh cho ta giờ phút hấp hối? Tại sao cuộc sống hạnh phúc, tại sao lại đánh giá cao kẻ sát nhân đổ từng giọt mật đắng vào hồn và tàn phá hủy hoại thể xác? Có bao nhiêu kẻ sát nhân không bị trừng trị? Có bao nhiêu kẻ đồng lõi với thói hư tật xấu gọi là phong nhã? Có bao nhiêu vụ giết người mà thoát thân vì họ chỉ giết người về mặt tinh thần? Tôi không biết bàn tay phục thù nào bỗng kéo lên tận tấm màn sơn vẽ đang che phủ xã hội. Tôi thấy nhiều nạn nhân mà em và tôi đều biết. Phu nhân De Beauséant ra đi chết mòn ở Normandy vài ngày trước khi tôi lên đường. Nữ công tước De Lancey đã tự hy sinh. Phu nhân Brandon đến Touraine để chết trong căn nhà hèn mọn nơi phu nhân Dulay đã ở lại 2 tuần. Và bị giết vì kết cục như thế nào em cũng biết. Thời đại của chúng ta quá giàu những sự kiện kiểu đó. Ai mà không biết người thiếu phụ đáng thương đó bị đầu độc vì quá ghen tuông. Cơn ghen có lẽ cũng giết chết phu nhân De Mortsoff. Ai chưa từng run rẩy vì thiếu nữ tuyệt vời nọ như đó qua bị ruồi trâu chích, đã tàn héo sau khi kết hôn 2 năm. Nạn nhân vì nỗi thẹn thùng dốt nát là nạn nhân của một tên khốn kiếp được bọn Roncron, Montriveau de Marsay bắt tay vì hắn có lợi cho mưu đồ chính trị của họ. Ai chưa từng phập phồng khi nghe kể chuyện về giây phút cuối của người đàn bà mà không có lời cầu nguyện nào lay chuyển được và không bao giờ muốn gặp lại chồng. Sau khi đã cao thượng trả hết nợ cho hắn ta, phu nhân Declamont chẳng phải đã thấy nấm mồ cận kề, nếu không có anh bà chăm sóc thì bà có sống nổi không? Xã hội và kiến thức đồng lõa với những tội ác này và không đưa ra tòa đại hình. Dường như không ai chết vì đau buồn, cũng không phải vì tuyệt vọng, không phải vì tình yêu, không vì nỗi bất hạnh giấu giếm, hay vì những niềm hy vọng dung trồng mà không đốn qua kết trái. Cứ không ngừng phải dung trồng lại và bị bớt rễ. Dành một những từ ngữ mới có, những từ tài tình để giải thích mọi chuyện viêm dạ dày, viêm màng ngoài tim, hàng ngàn bệnh phụ khoa có tên thì thầm qua tai, dùng làm dây thông hành cho những chiếc quan tài có những giọt lệ giả vô tiễn đưa và nhanh chóng được lao đi với tay ông trưởng khế. Có hay chăng bên dưới nỗi bất hạnh đó một quy luật mà chúng ta không biết? Cõi 800 năm phải chăng đã tàn nhẫn phủ lên lãnh địa của người chết và đợi họ rã xương để sừng sững chung quanh họ, cũng như tên triệu phu gom hết công lao của các hãng xưởng tiểu công nghiệp? Có chăng một cuộc đời đầy nọc độc mọc lên từ những tạo vật diệu hiền đó? Chúa tôi, vậy tôi có thuộc về loài giống hổ dữ không? Nỗi niềm ân hận thắt tim tôi bằng những ngón tay bỗng cháy và đôi má đẫm lệ dọc ngang khi tôi vào đến đường Lostwood vào một buổi sáng ẩm ướt tháng 10 trục la chết của hàng Thùy Dương ở đồn điền xưa kia được Henriette điều hành. Trên con đường lớn mà xưa kia nàng giấy khăn tay như để gọi tôi lại. Nàng còn sống không? Tôi có thể cảm nhận được đôi tay trắng muốt của nàng đặt trên mái đầu phủ phục của tôi không? Trong giây lát, tôi bằng lòng trả hết mọi lạc thú mà Arabelle trao tặng và bán nó với giá đắt. Tôi thề với mình không bao giờ gặp lại bà ta nữa và tôi căm thù nước Anh. Dù phu nhân Drilley là chủng loại đặc biệt, tôi coi mọi phụ nữ Anh là cùng một dũa. Khi vào Glasgow, tôi nhận thêm một cú đánh. Tôi thấy sát Madeleine và linh mục Domini. Cả ba quỳ dưới chân cái thanh da gỗ trồng trên một mảnh đất trong vòng rào khi xây cổng rào, và cả ông bá tước, nữ bá tước không muốn bỏ. Tôi nhảy ra khỏi xe và đi đến chỗ họ, mặt đẫm lệ, tim vỡ nát vì cảnh tượng hai đứa bé và nhân vật nghiêm túc đó cầu khẩn Chúa. Người đánh xe già cũng ở đó cách vài bước đầu trận. Này thưa cha, tôi nói với linh mục Domini và hôn lên trán rắc và Madeleine. Chúng lạnh lùng liếc nhìn tôi, không ngừng cầu nguyện. Linh mục đứng dậy, tôi cầm tay ông và tựa vào ông rồi nói: phu nhân còn sống không? Ông cúi đầu với một động tác buồn bã dịu dàng. Nói đi tôi gian cha, nhân danh khổ hình của Chúa cứu thế. Tại sao mọi người lại cầu nguyện dưới chân thánh giá này? Tại sao các người lại ở đây mà không ở gần phu nhân? Tại sao bọn trẻ ra ngoài trong một buổi sáng lạnh như thế? Nói cho tôi biết đi, để tôi không gây ra bất hạnh gì không biết. Từ nhiều ngày nay, nữ bá tước phu nhân chỉ muốn gặp các con vào những giờ nhất định. Thưa ông nói tiếp sau khi ngừng một lát, có lẽ ông phải đợi vài giờ trước khi gặp lại phu nhân de Morsot. Bà ấy đã thay đổi nhiều, nhưng cần phải chuẩn bị cuộc gặp mặt này cho bà ấy. Ông có thể làm cho bà ấy đau thêm. Còn vì cái chết, đó lại là điềm lành. Tôi siết tay con người thánh thiện đó, giống có ánh mắt và giọng nói mơn trơn các vết thương, chứ không làm chúng đau nhói thêm. Ở đây, tất cả chúng tôi đều cầu nguyện cho bà. Ông nói tiếp, bà rất thánh thiện, rất nhẫn nhục, sẵn sàng chết từ vài ngày nay. Bà khiếp sợ cái chết, tôi rất kinh đáo. Bà nhìn những điều tràn ngập sức sống như nhìn lần đầu tiên, pha lẫn tình cảm ảm đạm và ganh tị. Những cơn quay cuồng của bà đầy kích động, tôi nghĩ là vì sợ chết là ít, mà vì chến choáng trong nội tâm, vì những đóa hoa phai tàn thời xuân xanh đang lên men ua khi heo rú. Phải, ác thần đã tranh giành linh hồn đẹp đôi với trời cao. Phu nhân phải tranh đấu trên đồi Olivier. Bà đổi trên đầu những đóa hồng bạch rơi rụng trong nước mắt như cô dâu Septe. Từng cánh một. Đợi đã, ông khoan thải lộ diện. Ông mang theo ánh sáng cung đình. Bà ấy sẽ nhìn thấy trên mặt ông tia phản chiếu của lễ hội phù hoa và sẽ than phiền. Hãy thương hại sự yêu đuối mà chính Chúa cũng tha thứ cho con trai mình khi đã thành người. Chúng ta liệu có xứng đáng gì khi thắng mà không có đối thủ? Hãy cho phép cha rửa tội của bà. Hay tôi, hai lão già chỉ còn là phế tích, nên không xúc phạm ánh mắt của bà. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bà một cuộc gặp gỡ bất ngờ, tránh những cảm xúc mà cha Biotto đã cảnh báo bà ấy. Nhưng có những chuyện trên thế gian là đường tơ kẻ tóc của trời, mà con mắt người tu hành chưa thấy được. Và nếu ông đã đến đây, có lẽ do một ngôi sao đạo đức sáng chói nào trên trời đưa đến, và đưa đến mộ địa như đến hang đá ngày xưa. Lúc đó ông nói với tôi, dùng thuật hùng biện mượt mà, rơi vào tim như một giọt sương, rằng từ 6 tháng nay, mỗi ngày nữ bá tư càng đau nhiều hơn. Dù ông Olivier tận tình săn sóc, bác sĩ đã đến Glasgow trong 2 tháng, mỗi buổi tối muốn giành giật với thần chết con mồi đó, vì nữ bá tước đã nói, hãy cứu tôi. Nhưng để cứu thể xác, trái tim cần được chữa lành. Ngày kia ông bác sĩ già kêu lên như thế. Theo đà tiến triển của căn bệnh, lời lẽ của người phụ nữ vốn rất dịu hiền lại trở thành chua chát. Linh mục Domini nói với tôi, bà thét gọi đất hãy giữ mình lại, thay vì kêu lên với Chúa mang mình đi. Rồi bà hối hận vì thì xạo chống luật cao xanh. Những hành động luân phiên đó xé lòng bà, và khiến cuộc chiến của tâm hồn và thể xác càng kinh khiếp. Thường là thể xác chiến thắng, các con buộc mẹ trả giá đắt. Ngày kia bà đã nói thế với mạch len và sắt, và đẩy chúng ra khỏi giường mình. Như lúc đó, nhớ linh Chúa nhờ nhìn vào tôi, bà đã nói với tiểu thư Mạch Lan những lời như thiên thần. Hạnh phúc của người khác trở thành niềm vui của những người không còn có thể hạnh phúc nữa. Và giọng điệu của bà xé lòng đến nỗi tôi thấy mi mắt mình ướt đẫm. Bà đã gục ngã, thật vậy, nhưng ở mỗi bước chân sai lầm, bà lại hướng cao hơn về phía trời xanh. Ấn tượng vì những thông điệp liên tiếp tình cờ trao cho tôi, và trong buổi hòa nhạc bất hạnh, đã chuẩn bị những khúc chuyển giọng đơn đau cho chủ đề tang lễ, tiếng thét của một tình yêu sắp trút hơi thở cuối. Tôi kêu lên, ông có tin không, đóa hoa huệ tuyệt đẹp bị cắt đó sẽ nở lại trên trời. Ông đã để lại bông hoa còn tươi, ông trả lời tôi, nhưng ông sẽ gặp lại hoa khô heo, thanh lọc trong ngọn lửa đau đớn và thanh khiết như viên kim cương còn vùi dưới tàn tro. Và trí tuệ ngời sáng đó, ngôi sao thiên thần đó sẽ bước ra huy hoàng từ đám mây để lên vương quốc của ánh sáng. Lúc tôi nắm bàn tay của con người phúc âm ấy, tim thổn thức lòng biết ơn. Bà Tước lo ra ngoài nhà, cái đầu đã trắng xóa và lao về phía tôi như một cử chỉ đầy ngạc nhiên. Bà ấy đã nói thật, cậu ấy đây rồi, Felix, Felix, kìa Felix đã đến, phu nhân de Mortsauf đã kêu lên. Bạn ơi, ông nói tiếp và nhìn tôi như điên dại và khủng khiếp. Cái chết đang ở đây, tại sao nó không bắt một lão già điên như tôi đã bị nó gặm nhấm từ lâu chứ? Tôi đi về phía lâu đài, lấy lại lòng can đảm. Những trực ngưỡng cửa tiền sánh dài, dẫn từ bãi cỏ đến thềm. Xuyên qua nhà, linh mục Biotto ngăn tôi lại. Bà bá tước, xin ông khoan vào đã. Ông nói với tôi, liếc nhìn vào, tôi thấy gia nhân đi đi lại lại, bận rộn đau đớn và có lẽ ngạc nhiên vì linh mà Manet truyền cho họ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bà tự hung hăng nói về hoạt động này, cũng như sợ cái sự việc kinh khiếp và lo âu một cách tự nhiên theo tính cách của ông. Một ngẫu hứng của người bệnh, linh mục trả lời, bà bá tước không muốn tiếp ông tử tước trong tình trạng hiện giờ. Bà ấy nói đem việc trang điểm, sao lại trái ý bà ấy? Manet đi tìm Madeleine. Và một lúc sau chúng tôi thấy Madeleine bước ra sau khi vào chỗ của mẹ. Và cả năm người chúng tôi cùng đi, Jacques và cha em, hai ông linh mục và tôi, mọi người lặng lẽ đi dọc mặt tiền nhà trên bãi cỏ. Chúng tôi vượt qua ngôi nhà. Tôi lần lượt ngắm nhìn bông ba sông và a xe, nhìn thung lũng vàng úa mà cảnh tang tóc đáp ứng với tình cảm đang chao đảo trong tôi như những dịp khác. Bỗng nhiên tôi chợt thấy một cô gái dễ thương chạy sau những đóa hoa mùa thu và hai hoa chắc để kết thành bó. Khi nghĩ đến cảnh giống hệt như hành động yêu thương của tôi xưa, trong tôi có gì đó cồn cào ruột gan. Tôi lảo đảo, mắt tối sầm, và hai ông linh mục đi hai bên tôi đỡ tôi đến miệng giếng trên hiên, và tôi ngồi đó một lúc hồn dở dũng nhưng không hoàn toàn bất tỉnh. Felix tội nghiệp, bà Tước nói với tôi bà ấy cấm viết thư cho cậu, bà biết cậu yêu bà nhường nào. Dù đã chuẩn bị tinh thần để đau khổ, tôi không đủ sức chống lại sự quan tâm tóm tắt mọi hoài niệm về hạnh phúc. Nơi đó tôi nghĩ cái truông khô heo như một bộ xương, trong một ngày xám xịt chỉ còn một bụi hoa mà xưa kia khi chạy tôi chưa từng ngắm mà không run sợ một cái thắt ám. Và đó là hình ảnh của giờ phút u tối này. Tất cả đều ảm đạm trong lâu đài nhỏ này mà ngày xưa sông động biết bao, sôi nổi biết bao. Mọi thứ đều khóc than, mọi thứ đều nói lên niềm tuyệt vọng và hoang phế. Đó là những lối đi chỉ mới cào nửa chừng, những công việc mới bắt đầu đã bị bỏ lửng. Các công nhân đứng nhìn lâu đài, dù người ta hay nho trong giường nhưng không nghe lời ba qua chuyển gấu. Giường nho như hoang vắng khi sự tĩnh lặng qua sâu. Chúng tôi đi như những con người quá đau khổ khi lời nói thành ra nhàm thường. Và chúng tôi lắng nghe bá tước, người duy nhất trong chúng tôi nói, sau những câu tuôn ra từ tình yêu máy móc mà ông cảm nhận với vợ. Bà Tước bị cuốn đi sa đà tâm trí khi trách cứ nữ bá tước. Vợ ông không bao giờ muốn tự chăm sóc mình, mà cũng không nghe ông khi ông cho bà những lời khuyên tốt. Ông là người đầu tiên phát hiện các triệu chứng bệnh, vì ông đã nghiên cứu bệnh trên bản thân mình, đã chiến đấu với các triệu chứng đó và tự chữa lành bệnh một mình, không cần ai trợ giúp ngoài một chế độ và tránh mọi cảm xúc mạnh. Đáng lẽ ông cũng có thể chữa lành bệnh cho nữ bá tước, nhưng một người chồng không biết giả vờ, nhất là ông thay trong mọi chuyện, kinh nghiệm của ông đều bị coi thường. Dù có biểu hiện như thế, nữ bá tước vẫn chọn Orice làm thầy thuốc, người ngày xưa đã chăm sóc ông rất kém, bây giờ lại giết vợ ông. Nếu căn bệnh còn nguyên nhân là do buồn phiền qua độ, thì ông có đủ điều kiện để mắc bệnh. Nhưng những nỗi buồn phiền của vợ ông là gì kia chứ? Nữ bá tước sung sướng, nàng không có muộn phiền cũng không có gì phật ý. Gia sản của họ nhờ vào sự chăm sóc và những ý kiến hay ho của ông. Đang rất sung túc, ông để phu nhân được một số cai trị ở Closgood. Các con bà được nuôi dạy tốt, khỏe mạnh, không còn đáng lo nữa. Vậy từ đâu mà có căn bệnh đó? Rồi ông tranh luận và pha trộn vào đó biểu lộ tuyệt vọng, đưa ra những lời buộc tội điên rồ, rồi quay về niềm ngưỡng mộ xa xưa xứng đáng với tạo vật cao quý đó. Và giọt lệ tuôn ra trong mắt ông, đôi mắt đã khô từ lâu. Madeleine trên báo cho tôi rằng mẹ em đang đợi tôi. Linh mục Pilato đi theo tôi. Cô thiếu nữ nghiêm nghị ở lại gần bên cha, nói rằng nữ bá tước chỉ muốn ở riêng với tôi, diễn cớ rằng cơn mệt của nàng sẽ bùng phát khi có mặt nhiều người. Giây phút long trọng này biểu hiện trong tôi hơi ấm nội tâm, và cái lạnh bên ngoài làm chúng ta dở nát trong những tình huống lớn lao trong đời. Linh mục Pilato, một trong những người mà chưa chỉ định như người của Chúa và khoác giả mềm mỏng giản dị, có lòng kiên nhẫn từ bi, theo tôi ra nói riêng. Ông à, ông nói với tôi, hãy biết rằng tôi đã làm tất cả những gì mà sức người có thể làm để ngăn cuộc gặp mặt này. Sự cứu rỗi của vị thánh nữ đó cần như vậy. Tôi chỉ thấy bà ấy chứ không thấy ông. Bây giờ ông sắp gặp lại bà ấy, người được các thiên thần ngăn ông đến gần. Hãy biết rằng tôi sẽ đứng giữa hai người để ngăn bà ấy, chống lại ông và chống lại chính bà ấy. Hãy tôn trọng sự yêu đuôi của bà. Tôi không cầu xin ân huệ cho bà ấy với tư cách là linh mục, nhưng như một người bạn hèn mọn mà ông chưa biết mình đang có, và muốn ông tránh khỏi ân hận. Người bệnh thân yêu của chúng ta chính xác là chết vì đói và khát. Từ sáng nay, bà ấy đang bực tức cháy bỏng trước khi chết một cách kinh khủng. Và tôi không giấu ông, bà ấy tiếc cuộc sống biết bao nhiêu. Tiếng thét của xác thịt bà đang nổi loạn khi tắt liệm trong tim tôi, gây thương tổn những âm gian mềm nhũn. Như ông Domini và tôi, chúng tôi đồng ý làm nhiệm vụ tôn giáo để dứt bỏ cảnh tượng hấp hối về mặt tinh thần, cho gia đình cao quý này sẽ không còn nhận ra ngôi sao hôm và sao mai. vì người chồng, các con, người hầu, kẻ hạ, mọi người đều hỏi bà ấy ở đâu khi bà ấy thay đổi. Khi thấy ông, những lời trách móc sẽ tái sinh. Hãy rời khỏi yên nghĩ của con người trần tục, hãy quên đi tính phô trương của con tim, hãy là trợ ta của trời ở bên bà ấy, chứ không phải của cõi phàm tục. Hãy để thánh nữ ấy không chết trong giờ phút ngờ vực khi buông ra những lời tuyệt vọng